Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 997, hiện ra thực lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Bạch Kim Cương thắng. Phẩm sách lưới mặc dù không có giết chết Hồ Thập Bát, nhưng hắn nhưng là thật thắng. Cổng thành Điền Nguyên thấy một màn này sau đó rất là hài lòng gật đầu một cái. Xem ra, quân đường cũng không quá như vậy à. Bạch Kim Cương có thể đánh bại Hồ Thập Bát. Như vậy hắn Tân La Binh Mã có thể đánh bại quân đường. Đối với trận chiến này, Điền Nguyên tràn đầy lòng tin. Mà cổng thành dưới, nhìn bởi vì là Bạch Kim Cương thủ thắng, mà tinh thần đại trấn Tân La Binh Mã. Lý Thế Dân khóe miệng nhưng chỉ là lộ ra một tia cười nhạt. Hắn muốn là cái hiệu quả này. Tân La Quốc là có chút kiêng kỵ đại đường. Để cho bọn họ cùng đại đường khai chiến, bọn họ chỉ sợ trong lòng có chỗ cố kỵ. Nếu như Hồ Thập Bát lại đánh bại Bạch Kim Cương, như vậy Tân La Quốc rất có thể không chiến trở lui. Nói như vậy, bọn họ vẫn là muốn công thành. Đây đối với bọn họ hết sức bất lợi, cho nên tốt nhất biện pháp là để cho Hồ Thập Bát giả bại, rồi sau đó dẫn Tân La Quốc tới chiến. Chỉ cần bọn họ dám đến chiến, vậy phải tiêu diệt Tân La Quốc binh lực, không phải khó khăn gì chuyện. Tân La Quốc binh mã ở hướng bọn họ bên này vọt tới, hơn nữa xông rất là điên cuồng. Mà vào lúc này, Lý Thế Dân phất phất tay. Lý Thế Dân vẫy tay, quân đường chi, lập tức có người đem đại đường thần nỏ và máy bắn đá đẩy ra ngoài. Hai thứ đồ này, không thiếu Tân La binh mã đều là đã gặp, biết uy lực rất lớn. Bất quá, bọn họ cũng biết hai thứ đồ này có khoảng cách hạn chế. Nhiều nhất vậy ngăn trở bọn họ một chút thôi, cho nên bọn họ cũng không lui về phía sau chút nào ý nghĩa. Giết! Giết cho ta, Bạch Kim Cương xông lên phía trước nhất, điên cuồng hét to, mà cùng lúc đó, Lý Thế Dân quát lên, bắn, ra lệnh một tiếng, mũi tên nhọn và đá lớn từ trên trời hạ xuống. Những cái kia ở mũi tên nhọn và đá lớn tầm bắn trong phạm vi Tân La Binh Mã còn chưa phản ứng kịp. Bị mũi tên nhọn và đá lớn cho bắn, đập, Tân La chạy lính chi. Thỉnh thoảng truyền tới từng cơn tiếng kêu thảm thiết, không thiếu tướng sĩ, lại là trực tiếp bị đập chết. Quân đường máy bắn đá uy lực rất lớn, bất quá, coi là như vậy, xông lên ở phía trước Bạch Kim Cương nhưng như cũ không lui về phía sau chút nào ý nghĩa. Cho ta xông lên, hắn đánh bại Hồ Thập Bát, hiện nay hắn rất cuồng, hắn cảm thấy chỉ cần vọt tới. Hắn có thể đánh bại quân đường. Hơn nữa, hắn còn muốn báo thù. Như vậy, càng cần hơn xông tới. Bạch Kim Cương cao giọng reo hò. Phía sau Tân La binh mã như vậy đi theo vọt tới. Mà ở bọn họ xông tới lúc này bọn họ đã hao tổn mấy ngàn người. Mà ở bọn họ xông lên lúc tới, Lý Thế Dân lần nữa vẫy tay. Giết, ra lệnh một tiếng. Quân đường nhất thời hướng Tân La Quốc binh mã vọt tới. Hơn nữa, bọn họ không chỉ có xông lên đánh tới, còn từ từ đối với Tân La Quốc tướng sĩ hình thành bao vây thế. Hai nước binh mã rất nhanh chém giết ở một nơi. Bạch Kim Cương ở quân đường chi chừng liều chết xung phong, muốn phải tìm Hồ Thập Bát trả thù. Mà lúc này quân đường ở bao vây thế tạo thành sau đó, vậy bắt đầu điên cuồng thu hoạch, đường giao ra, tất cả gặp phải đường đao Tân La Quốc tướng sĩ, không phải binh khí bị chém thành hai khúc, là cả người bị chém thành hai khúc. Đối mặt sắc bén đường giao, Tân La Quốc những lính kia nhận thật là không thể gọi chi là vũ khí. Mà ở đường giao đánh ra lúc này đội mạch đao bên này, vậy bắt đầu ở địch nhân trận doanh chi qua lại xông lên giết. Đội mạch đao chỗ đi qua, đều là máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, quân đường đã bắt đầu lớn diện tích đánh chết Tân La binh mã. cổng thành, Điền Nguyên ban đầu thấy Tân La Quốc binh mã cùng quân Đường Không tương xuống lúc này vẫn có chút yên tâm, nhưng mà thấy quân Đường đem bọn họ bao vây sau đó lập tức tiến hành tàn sát kiểu giết hại, hắn lông mày nhất thời ngưng đứng lên. Quân Đường lợi hại như vậy sao? Quân Đường ở Liêu Thủy đánh một trận, đánh bại Phác Thập Tam, bất quá coi là như vậy, Điền Nguyên cũng không có cảm thấy quân Đường thật đặc biệt lợi hại. Nhưng mà, thật chính mắt thấy được quân Đường sát phạt chỉ điên cuồng sau đó, hắn mới ý thức tới quân Đường thật lợi hại, mà Điền Nguyên bên cạnh Thôi Bất Kiến thấy những thứ này sau đó, lại là thần sắc âm trầm. Nguyên soái, chúng ta chỉ sợ liền quân Đường gian kế, bọn họ là cố ý giả bại, dẫn chúng ta công kích ta. Hôm nay trắng tướng quân bị vây khốn, chỉ sợ tình huống không ổn, không bằng ra lệnh thu binh đi, muốn làm hết khả năng gìn giữ thực lực. Hiện nay tốt nhất biện pháp là ra lệnh thu binh. Chẳng qua là nghe được Thôi Bất Kiến nói sau đó, Điền Nguyên lại có điểm do dự, chỉ sợ không tốt lui à. Bạch Kim Cương sát ý đang nồng, chúng ta nếu như ra lệnh thu binh, nhưng mà Bạch Kim Cương không lùi, vậy chúng ta tướng sĩ sẽ đem hỗn loạn không chịu, chỉ biết bị quân Đường giết càng thêm lợi hại à. Bạch Kim Cương ngày thường vẫn là rất nghe ra lệnh, nhưng hôm nay ở như vậy chiến trường, Điền Nguyên không có nắm chắc, mà một khi Bạch Kim Cương không nghe lời, vậy 100.000 này binh mã hao tổn có thể nhiều. Nguyên soái, vậy hôm nay loại chuyện này làm thế nào mới phải? Đợi thêm chút, quân Đường mặc dù lợi hại, nhưng Bạch Kim Cương lại có vạn phu không xứng đáng dũng cảm. Nếu như hắn có thể trực bức Lý Thế Dân mà nói, có lẽ chàng này chiến cuộc còn có hy vọng. Còn nữa, phân phó lại phái 50.000 binh mã ra khỏi thành tiếp ứng Bạch Kim Cương. Hắn phụ trách ở phía sau là Bạch Kim Cương lược trận. Hôm nay Bạch Kim Cương binh mã không thấp quân Đường, hắn nếu không phải phái binh ra khỏi thành tiếp ứng, sợ rằng có chút không nói được. Bọn họ Tân La Quốc chiến đấu chính là nhiều người à. Như vậy phân phó sau đó, Thôi Bất Kiến lập tức đi xuống điều động 50.000 binh mã, để cho bọn họ ra khỏi thành tiếp ứng Bạch Kim Cương. 50.000 Tân La binh mã ra khỏi thành, chạy thẳng tới chiến cuộc tới. Bạch Kim Cương thấy Điền Nguyên phái ra binh mã tiếp ứng, trong lòng nhất thời vui mừng. Mặc dù hắn 100.000 binh mã không phải quân Đường đối thủ, nhưng nếu như lại tới 50.000 nói, quân Đường sợ rằng không được chứ. Mà ở mừng rỡ đồng thời, Bạch Kim Cương huy động Lang Nha Bổng trực tiếp hướng Lý Thế Dân bên này chạy tới. Lý Thế Dân có thể là Đại Đường Thiên Tử, nếu như có thể bắt Lý Thế Dân mà nói, vậy quân Đường ắt phải bị bại à. Mà hắn vậy ắt sẽ lập được một công lớn. Ở hắn xem ra, Hồ Thập Bát hẳn là quân Đường chi người lợi hại nhất. Hôm nay Hồ Thập Bát đều không phải là hắn đối thủ, vậy Lý Thế Dân bên cạnh cũng không có cái gì người có thể che chở hắn. Hắn chỉ phải đi, phải giết Lý Thế Dân. Bạch Kim Cương rất nhanh giết ra một cái đường máu, chạy thẳng tới Lý Thế Dân tới. Lý Thế Dân nhìn giết tới Bạch Kim Cương, trong mắt hơi đông lại một cái, một cổ sát ý bính nhưng mà ra. Có người muốn mạng hắn, cái này làm cho hắn muốn giết người. Ai muốn để cho hắn chết, hắn giết ai? Đối mặt loại chuyện này, Lý Thế Dân ánh mắt hết sức bình tĩnh. Làm là thiên tử, hắn công phu trấn định không người có thể. Tần Thiên cũng không phải là đối thủ. Đại Đường chó hoàng đế, để mạng lại. Bạch Kim Cương một tiếng quát to, mắt xem phải hướng Lý Thế Dân từng giết tới. Vào lúc này, một tiếng đồ sổ uống từ Lý Thế Dân sau lưng truyền tới. Người nào dám can đảm tổn thương ta Đường Hoàng? Thanh âm rơi xuống, cầm hai cái lớn thiết chùy Thiết Nghiêu từ phía sau nhảy ra. Ngay sau đó một chùy hướng Bạch Kim Cương đập tới.